Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 447, chương 447, bác bỏ tin đồn hành động. Tần Hoàng, cái này tại phế tinh bên trong, chúa cứu thế tồn tại, đồng thời, truyền thuyết của hắn, có rất nhiều người đều sẽ phát hiện, vô luận là cái nào không gian trùng điệp. Gặp được Tần Hoàng, đều sẽ phát hiện Tần Hoàng chính là toàn bộ không gian trùng điệp bên trong lực lượng mạnh nhất. Cho nên rất nhiều 30 thế kỷ người, có thể tại không gian trùng điệp bên trong nhìn thấy Tần Hoàng một mặt, liền có thể tuôn ra đại tin tức, thậm chí video cũng sẽ bị nhà lịch sử học bán đứt cất giữ. Nghiên cứu ra chi tiết tới, thậm chí có không ít khảo cổ đảng lấy người giả bị đụng Tần Hoàng phát tài, nhưng là có thể khiêu chiến Tần Hoàng người ít càng thêm ít, bởi vì hắn đại biểu là đỉnh cấp lực lượng. Thậm chí có người căn cứ điều tra phát hiện bất luận cái gì cùng Tần Hoàng nghiêm túc chiến đấu người tương lai thực lực đều không thể coi thường được, càng đừng đề cập là đối đầu Tần Hoàng. Tần Kiêu cái này giữa đường xuất ra xuyên qua mà đến người, đều cảm thấy Diệp Tiêu Thu cái tên này lên được quá khoa trương. Nếu là người khác, khẳng định không dám cuồng vọng như vậy. Nhưng là Tần Kiêu là ai? Hắn chính là Tần Hoàng. Chính mình ngăn cản chính mình, có cái gì chột dạ? Phát, Diệp Tiêu Thu đi qua Tần Kiêu đồng ý, lập tức bắt đầu thêm nhiệt. Diệp Tiêu Thu đã không phải là lúc trước Tiểu Bạch, bởi vì địa vị tăng lên, tại ngành giải trí bên trong, hắn đã là đại hỏa lưu lượng tiểu sinh, có chính mình giao thiệp. Cùng lúc đó, hắn còn biết những này giải trí đưa tin ở trong chỗ đứng. Phải biết, thứ nhất trường quân đội có bóng xem tuyên truyền hệ, cái này truyền hình điện ảnh tuyên truyền hệ, còn không phải là vì các đại quân đoàn phục vụ. Vì trưng binh, vì nhận lấy càng nhiều nhiệm vụ, vì thu hoạch được càng nhiều công tín lực lượng. Dưới tình huống như vậy, Thiên Dực quân đoàn tự nhiên cũng có chính mình truyền thông, không cần cái khác quan hệ. Diệp Tiêu Thu đã sớm hợp tác với bọn họ qua nhiều lần, những này truyền thông phỏng vấn hắn căn bản sẽ không cự tuyệt. Hiện tại đúng là bọn họ lần nữa liên thủ thời điểm. Rất nhanh, Thiên Dực quân đoàn cổ phần khống chế dưới truyền thông liền ban bố đầu thứ nhất phỏng vấn video. Thế là đợt thứ nhất phản kích phong bạo. Tại 6 giờ, người này nhóm vừa mới thức tỉnh thời gian liền đã vang dội. Diệp Tiêu Thu phát thông báo ủng hộ Tần Kiêu, kẻ tạo lời đồn đem nhận pháp luật chế tài. Tuyệt địa cầu sinh, mới nhất một tập trở lại như cũ chân tướng. Mặt khác, ngoác quảng cáo cắm vào, lần này miễn phí, dám lộ mặt đấy, đều là thật anh hùng, liên hệ ta đi. Đầu này tin tức lập tức dẫn bạo mạng lưới. Phải biết, bịa đặt người lập cố sự, truyền bá cố sự, hao tốn to lớn khí lực. Dù sao Tần Kiêu nổi tiếng bên ngoài, những người này đi ra đen Tần Kiêu, cũng muốn khống chế dư luận, tiến hành dẫn đạo. Nhiều người như vậy không tin, cũng nên để cho người ta tin tưởng a. Một số người càng tin tưởng Tần Kiêu, nhưng là tình huống thật là thế nào đấy, những người này cũng không biết. Phản kích lực lượng tự nhiên là yếu. Lúc này Diệp Tiêu Thu tương đương vung cánh tay hô lên, những này đám fan hâm mộ lập tức tìm được chủ tâm cốt. Mà có số lớn fan hâm mộ thì là như cũ căn cứ tuyệt địa cầu sinh, đi trước, ông trời ơi, lần trước một tập vẫn là 5 ngày trước đi. Lúc nào các ngươi thế mà như thế chịu khó rồi. Đơn giản không thể tin được con mắt của ta. Bảo trì cái này đổi mới tốc độ, đừng có ngừng. Hôm nay nhìn thấy điểm nóng tin tức, hiện tại lại nhìn thấy Diệp Tiểu Ca phát tin tức. Ta thật nghĩ nói, làm tốt lắm, những người này không bịa đặt. Chúng ta còn không nhìn thấy một thời kỳ mới đâu. Đổi mới, nhanh đổi mới. Bọn này fan hâm mộ gào khóc đòi ăn, liền đợi đến Diệp Tiêu Thu đổi mới phim. Lúc này Diệp Tiêu Thu đã từ nhà đi đến Tần Kiêu biệt thự. Ngay cả trộm ngủ nướng Lăng Huy Vũ cũng đến đây. Lúc này đang cùng Thông Bác bên trên quân địch mắng khí thế ngất trời. Tần Kiêu đang tại chia cắt video, Diệp Tiêu Thu thì tại ghi vào quảng cáo. Tại trên internet có đen Tần Kiêu đấy, tự nhiên cũng có không đen Tần Kiêu đấy. Những người này tự nhiên dám lộ mặt, cho nên bắt đầu liên hệ Diệp Tiêu Thu. Những người này sẽ thành chứng nhân, chứng minh Tần Kiêu đích thanh bạch. Nhưng là có ít người, trên thực tế phía sau đen Tần Kiêu vẫn là nghĩa chính ngôn từ liên hệ rồi Diệp Tiêu Thu. Cái kia Tần Kiêu sẽ không khách khí. Cuối cùng, những người dự, thế mà toàn bộ đều lộ mặt. Kỳ thật đây coi như là Diệp Tiêu Thu sử dụng một cái dương mưu. Dù sao Diệp Tiêu Thu vừa mới thông bác ẩn, ẩn truyền đạt một cái ý tứ. Người muốn sẽ không dám lộ mặt. Có phải hay không chính là đen chúng ta người? Dạng này một cái uy hiếp, ai dám không lộ? Đối với những người này, Tần Kiêu cũng không có khách khí, cho bọn hắn cơ hội lộ mặt không nói, còn dự định không chút nào giấu giếm tuôn ra hành vi của bọn hắn. Trước kia vì để tránh cho phòng ngừa dẫn chiến, cùng Tần Kiêu đối lập người, Tần Kiêu đều che giấu. Lần này nhìn như mọi người cùng nhau tiến lên tiến về phía trước không gian trùng điệp. Ở giữa đã có rất nhiều chi tiết, làm cho người ta không nói được lời nào. Tần Kiêu cũng không có dự định cắt đứt những chi tiết này, mà là tất cả đều thả đi lên. Hắn cũng mặc kệ những người khác nghĩ như thế nào. Thế là 2 giờ về sau, 8 giờ sáng chuông, tuyệt địa cầu sinh, một thời kỳ mới, liền đã đổi mới. Lúc này, Tần Kiêu trong biệt thự, Lăng Huy Vũ đã thả ra trong tay máy truyền tin, dự định nhìn thời gian thực phát ra. Video ngay đi đầu, liền cho Thừa Dương thị phế tích một cái toàn cảnh phát ra. Sau đó xuất hiện Tần Kiêu 4 người tiến về phía trước nơi này. Trùng hợp đụng phải Trương Chi Trạch tràng cảnh, mưa đạn bên trên, cũng bắt đầu xuất hiện tin tức mới. Nguyên lai chỉ là trùng hợp đụng phải, Thiên Dực quân đoàn tiểu ca ca có chút đẹp trai a. Trên lầu kia cá biệt chạy, cách mặt nạ phòng độc ngươi làm sao thấy được đẹp trai? Cũng bởi vì là nam thần âm sao? Những này người xem hiển nhiên là fan hâm mộ, đại bộ phận cũng đều là đánh thẻ. Những người này tạm thời cũng tìm không thấy rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Với lại lần này, bọn hắn rõ ràng phát hiện Diệp Tiêu Thu biểu diễn ít đi rất nhiều. Nói như thế nào đây? Nếu như nói cái khác mấy kỳ là thật người tú, còn có thể có chia cắt bộ phận. Lần này ngược lại giống như là phim phóng sự, ghi chép lần này bọn họ thám hiểm. Đương nhiên, như cũ đặc sắc đẹp mắt. Đầu tiên chính là 3.000 người tụ tập, tiến về phía trước Thừa Dương thị bên trong. Bên trong hiểm tượng hoàn sinh, quân đoàn lực lượng cũng bày ra. Đây là rất nhiều chương trình truyền hình thực tế, hoặc là dã ngoại sinh tồn dẫn chương trình đều làm không được sự tình. Nói trắng ra là, có thể đi làm dẫn chương trình đều không thực lực. Có thực lực tuyệt đối so với dẫn chương trình kiếm được nhiều. Mà những người kia cũng tiếp xúc không đến những này cường đại quân đoàn, thậm chí rất nhiều vũ khí, ngay cả thực lực thấp một chút lẫn vào võ giả bình thường đều không gặp qua. Sau đó, Tần Kiêu tiến lên thanh lý dị thú, hỏa long thuật bộc phát, để cho người ta thấy nhiệt huyết sôi trào. Những cái kia đáng sợ biến dị thực vật, những cái kia kinh khủng buồn nôn sinh hóa dị thú đều thành gà đất chó sành. Trong lúc nhất thời, những này quân đoàn ở trong tán dương thanh âm, ghen tị thanh âm, tất cả đều bị truyền phát ra. Sau đó, bước ngoặt xuất hiện, quân thiên quân đoàn võ tông, mời Tần Kiêu hỗ trợ thanh lý con đường, hơn nữa còn đánh quân công. Lúc này, khán giả đã phản ứng đến đây. Cái này cùng trước đó cái kia blog nói rất đúng không lên a. Rõ ràng là cái khác quân đoàn mời Tần Kiêu xuất thủ, làm sao trở thành Tần Kiêu thu tiền? thật sự là nhìn không được. Rõ ràng là hợp tác thanh lý, một cái quân đoàn liền thanh lý một chỗ. Tần thiếu tướng làm sai chỗ nào? Những này quân đoàn người cũng là vì tiết kiệm thực lực à? Hiện tại lại tới đen Tần Kiêu. Các ngươi theo ở phía sau chạy có cái gì nguy hiểm? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.